Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, hai vị sư tôn thân phận. Tác giả, Phượng Si, võ đạo cuối cùng một cái bộ lạc đã tiêu diệt. Từ đây võ đạo đã trở thành lịch sử. Về sau Thương Khung, sẽ trở thành ta huyền khí đạo thiên hạ. Huyền khí đạo bộ lạc thủ lĩnh đem chiến đao cao cao cử. Qua đỉnh đầu. Phát ra rung trời tiếng giống giận. Nga, huyền khí đạo bộ lạc tộc nhân phát ra tận trời hoan hô. Lúc sau, huyền khí đạo bộ lạc thủ lĩnh xuất lĩnh tộc nhân chiến thắng trở về mà về. Rút khỏi chiến trường, phần phật, cuồng phong thổi qua chiến trường. Võ đạo bộ lạc tộc nhân thi thể thượng quần áo. Bị cuồng phong thổi chúng bay phất phới. Tần Cung tâm nào đau rảo. Ánh mắt tự chiến trường phía trên nhất nhất đảo qua. Cuối cùng, một tia hoảng sợ xuất hiện ở trong mắt hắn. Hắn mục trốn cũng như ngừng lại chiến trường điểm nào đó thượng. Một người võ đạo bộ lạc thiếu niên thức tỉnh. Hắn gương mặt tái nhợt đến đáng sợ. Nhưng Tần Cung lại có một loại giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm. Tuy rằng thân thể hắn bị địch nhân xuyên thủng. Nhưng lại cũng không có thương đến yếu hại bộ vị. Hắn nghiêng ngả lảo đảo mà bò lên thân tới. Đương hắn nhìn đến tộc nhân thi thể gắn đầy chiến trường là lúc hắn hai mắt nháy mắt trở nên một mảnh đỏ đậm, ngửa đật ra rung trời rít gào. Võ đạo trường tôn, võ đạo trường tôn. Thiếu niên kêu bãi lâu ngày, nhặt lên một phen trường kiếm, gian nan về phía chiến trường ngoại đi đến. Chính là hắn huyết đã mau chảy khô, liền tính hắn không bị thương cập đến yếu hại, cũng đã muốn chạy tới kề cận cái chết. Thân thể bắt đầu kịch liệt mà lay động lên, nhưng quật cường hắn không chịu ngã xuống, cố sức mà đem trường kiếm cắm vào mặt đất. Hắn cứ như vậy ôm trường kiếm hôn mê qua đi, nhưng thân hình y như một cây tiêu thương, đâm thẳng Thương Khung. Tần Cung tâm kịch liệt mà đau đớn lên. Võ đạo cùng huyền khí đạo chi tranh chung, võ đạo thất bại, có lẽ thiếu niên này sẽ là võ đạo hy vọng cuối cùng. Nếu hắn đã chết, võ đạo thật sự liền phải diệt vong. Ngao ngao ngao ngao. Nói vào lúc này, rung trời rồng ngâm tiếng động vang lên. Rồng ngâm tiếng động tuy đại, nhưng lại có vẻ có chút non nớt. Tiếp theo, nhàn nhạt huyền hỏa lướt qua phía chân trời, trực tiếp đi tới chiến trường trên không. Một cái hỏa long lại lần nữa xuất hiện. Này hỏa long thân thể không tính là khổng lồ, hơn nữa có vẻ có chút đơn bạc. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, nó còn ở vào tuổi nhỏ, nhưng Tần Cung ánh mắt lại nháy mắt kích động lên, bởi vì hắn đã nhận ra, đây là chính mình cái kia hỏa long khi còn nhỏ đại. Tiểu hỏa long ở trên chiến trường không xoay quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở tha chết cũng không thượng chịu ngã xuống thiếu niên trên người. Võ đạo trường tôn, người đã chết, võ đạo liền thật sự muốn tiêu diệt vong. Không được. Ta muốn cho ngươi sống sót, lại cùng bọn họ đánh. Tiểu hỏa long phát ra non nớt thanh âm, thân hình bỗng nhiên gian tự cửu thiên dưới lao xuống đi xuống. Ngay sau đó, tên kia thiếu niên thân thể liền xuất hiện ở tiểu hỏa long phía sau lưng phía trên. Ngao ngao ngao, tiểu hỏa long phát ra liên tiếp rít gào, chở hôn mê quá khứ thiếu niên phá không mà đi. A, ta đã biết, ta biết hắn là ai. Hắn là áo bào trắng lão thả. Tần Cung kích động kêu to. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng về tiểu hỏa long đuổi theo. Tần Cung đuổi theo tiểu hỏa long một đường đi trước. Nội tâm kích động vô cùng. Tuy rằng cách xa thời gian sông dài, nhưng hắn muốn nhìn vừa thấy. Tiểu long hỏa cùng áo bào trắng lão tổ đến tột cùng là như thế nào trưởng thành lên. Chính là thật đáng tiếc. Nơi này chỉ là một mảnh thác loạn không gian. Đều không phải là thật là cùng phiến không gian chung hai cái thời gian cân bằng điểm. Thực mau, tiểu hỏa long chở áo bào trắng lão tổ liền biến mất mà đi. Mà Tần Cung tiến vào tới rồi một khác phiến thác loạn thời không bên trong. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn thanh truyền đến. Không trung nháy mắt mất đi. Ở một mảnh tràn ngập hung lệ khí tức sơn mạch trên không. Hai gã thanh niên nam tử chính đại chiến ở bên nhau. Mà ở chiến trường bên ngoài, còn đứng vài tên người thanh niên ở vây xem. Này hai gã thanh niên thực lực đều thập phần cường hãn. đã đều đạt tới huyền vương cấp bậc, có thể dễ dàng rách nát hư không? Tần Cung thân hình chợt dừng lại, hướng về nơi xa chiến trường nhìn lại. Trong phút chốc, Tần Cung như tao điện giật, một lòng nháy mắt nhảy tới yết hầu chỗ. Bởi vì hắn thấy được chính mình quen thuộc người, một ít làm hắn cả đời đều khó có thể quên người. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt vọt vào chiến trường. Hai mắt hoảng sợ về phía trước nhìn lại. Bảy bước đạp thiên, tên kia người mặc tử bào, dáng người cường tráng, đen như mực một trương gương mặt, mày kiếm mắt hổ, không giận tự uy, toàn thân tràn ngập thượng vị giả hơi thở thanh niên. Nháy mắt phát ra gầm lên giận dữ, thân hình phóng lên cao, liên tiếp bảy bước hướng về một vị khác khuôn mặt anh tuấn thanh niên đạp đi xuống. Ầm ầm ầm oanh, hư không nháy mắt rách nát mở ra, mà tên kia khuôn mặt anh tuấn, toàn thân đều tản mát ra dã thú hơi thở thanh niên đôi tay liên tục huy động, lấy vô thượng đại chiến kỹ hướng về phía trước đón đánh mà đi. Nhưng tử bào mặt đen thanh niên uy bá không ai bì nổi. Liên tiếp bảy bước, sinh sôi mà đem toàn thân tản ra dã thú hơi thở anh tuấn người thanh niên cấp đạp đến tự trời cao. Rơi xuống đi xuống, thất khiếu đổ máu, thân thể tan vỡ mở ra. A, sư tôn, Tần Cung rốt cuộc kinh hô ra tiếng. Đồng thời, hắn cũng chân chính kiến thức tới rồi bảy bước đạp thiên chân thật suy diễn. Đồng dạng đạp thiên bảy bước bị mặt đen người thanh niên dùng ra. Hiệu quả thế nhưng là thần tới chi bút, cùng Tần Cung dùng ra khi xưa đâu bằng nay. Tuy rằng khi đó người thanh niên tu vi mới gần là huyền vương bát đoạn tả hữu, nhưng đạp thiên bảy bước áo nghĩa lại hoàn toàn thắng qua huyền đế ngũ đoạn Tần Cung. Tần Cung phát ra một tiếng thét kinh hãi lúc sau, thân hình bỗng nhiên hướng tử bào người thanh niên vọt qua đi. Hắn thậm chí đều quên mất đó là ngàn năm hơn trước phát sinh sự tình. Oanh, không gian hơi hơi một trận dao động truyền đến, Tần Cung trực tiếp lâm vào đến cũng một khác phiến thác loạn thời không bên trong. Phía trước cảnh tượng chợt biến mất, Tần Cung kinh hãi, lập tức đường cũ phản hồi, muốn vạch trần chính mình cái này sư tôn thần bí thân phận. Nhưng không gian biến ảo, ngàn năm trước cảnh tượng còn đi đâu tìm? Tuy rằng Tần Cung chân thật mà thấy được ngàn năm trước đang ở phát sinh sự tình, nhưng thời gian một quá, không bao giờ sẽ trọng tới. Ngơ ngác mà lập với không trung, Tần Cung khiếp sợ chi tình vẫn như cũ viết ở trên mặt. Hay là sư tôn chính là, hắn là sở thần, như thế nào sẽ, sư tôn thế nhưng sẽ là sở thần. Tần Cung rốt cuộc phát ra không thể tưởng tượng thanh âm. Lúc này, liền tính Tần Cung lại quá ngu dốt, cũng không có khả năng không thể tưởng được sư tôn thân phận. Bởi vì sư phụ đối thủ chính là hoang cốc trung thủ các lão. Mác Gia Mi cũng chính là Tần Anh phụ thân thú tôn. Mà ở bên ngoài quan chiến người chung, Hàn lão, Thiết lão cùng Kê Tiều thình lình ở liệt. Tuy rằng những người này còn đều ở vào 30 tả hữu tuổi thanh niên thời kỳ, nhưng hồng hoang cốc cốc chủ sở thần đại chiến thú tôn sự tình, Tần Cung là nghe nói qua. Đây là hơn 1000 năm kia chàng đại chiến, hồng hoang cốc kiến cốc chi chiến, thú tôn bị thanh niên thời đại sở thần thu phục khi trường hợp. Tần Cung như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ ở dưới loại tình huống này chứng kiến kia chàng đại chiến. Thấy được bảy bước đạp thiên chân chính sử dụng cùng với vạch trần chính mình sư tôn thần bí khăn che mặt, càng làm cho Tần Cung không nghĩ tới chính là, thiên ngoại thác loạn thời không không gian chung, để lại nhiều như vậy thương khung đại lục dấu vết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.